Tại hạ không phải là nữ. Chương 134. Để cô nương ngươi đi theo bước chân của ân nhân ta. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, bên trong hang núi, Lolitoto một bộ tư thế sướng lời kịch. Cô nương, tuy rằng tình cảm của ngươi dành cho ta rất sâu đậm, nhưng cả người ta đã thuộc về kiếm đạo một đường, cả đời này lại không nghĩ đến chuyện bé gái Toto đem kiếm vung lên, mang theo một màn hàn quang, buồn bã nói. Số mệnh của ta là cô độc cất bước trong thiên hạ cả đời, cả đời. Nàng lại đã quên từ, bắt đầu cúi đầu hoảng loạn mà tìm thư. Ngô Minh cũng không biết nên làm sao trách cứ nàng, tức giận nhặt lên một quyển sách bìa xanh bên chân ném qua. Toto vội vã tiếp được, nhìn thoáng qua lại ném trở về. Không một quyển khác, một quyển khác. Ngô Minh rất không biết nói gì mà đem một bản khác ném qua. Bản mệnh của ta là cô độc trong thiên hạ cả đời hành tẩu nơi chân trời góc bể không được ai bầu bạn. Lolitoto một bộ làn điệu bụi đời sống cô độc một mình cầm kiếm đứng ngạo nghễ. Sau khi nàng nhìn quyển sách kia thuộc lòng được lời kịch mới rồi, lại liền đem thư ném trở lại, thật giống như điều đó liền có thể cho thấy nàng không có quên lời thoại vậy. Cho tới cái nữ dâm tặc này, Toto đem kiếm soạt một cái chỉ tay. Bổn thiếu hiệp lại tới hỏi ngươi, ngươi là đầu hàng, hay là nhận lấy cái chết? Có quỷ mới đầu hàng, ngươi mới nhận lấy cái chết. Lục Hữu Dung chính đang hơi có hoảng loạn mà đề phòng Tông Chí Liên, Hỗ Vân Thương hai vị nam tử kia, nghe xong lời này nhất thời nổi giận. Hừ, ngươi cái đồ dâm tặc này, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không thấy treo cổ không. Toto cõng vài câu lại kẹt. Trước mặt nhiều người như vậy lần thứ hai quên từ, Toto lén híp mắt liếc nhìn mọi người. Tất cả mọi người đều là không nói gì mà nhìn nàng. Nàng cũng là lúng túng ở nơi đó thật không tiện lại lật sách. Ngô Minh thở dài, ngẫm lại chính mình đem cả toàn thân cái loli này nhìn sạch sành xanh, chỉ còn kém chưa nắm đến cái kính phóng đại xem xét tỉ mỉ một phen, giờ khắc này dù sao cũng nên giúp nàng trả một món nợ ân tình. Nàng lại nhặt lên hai cái bản tạp thư bên thân, lại đổi ý trực tiếp tự mình cầm lên một quyển đến mà ào ào ào lật qua một lần. Quyển còn lại cũng là như thế, không quá 10 cái hô hấp cũng đã sao chép xong ở trong đầu. Người là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa lên giá treo cổ chưa biết đầu váng mắt hoa, Ngô Minh đem sách bỏ qua một bên, trực tiếp tự mình nhỏ giọng nhắc nhở. Nguyên bản có chút chết lặng ở nơi đó Toto nhất thời như bị kích điện, bỗng chốc lại dũng cảm, đem kiếm hướng Lục Hữu Dung oang oang nói. Ngươi là chưa lên giá treo cổ không biết đầu váng mắt hoa. Bổn thiếu hiệp hôm nay liền thay trời hành đạo, trừ ngươi cái, mầm hỏa, Ngô Minh chắp tay sau lưng, khe khẽ lên tiếng nhắc tuồng. Mầm hỏa, Toto phi thường có khí lực mà đọc lên cái từ này, giọng cô gái vừa giòn vừa ngọt vang vọng ở bên trong hang núi. Lấy máu ngươi, cột rửa kiếm trong tay bổn thiếu hiệp lấy thịt ngươi. An ủi lòng bất bình của thiên hạ, Ngô Minh tiếp tục bộ mặt không hề cảm xúc mà đảm nhiệm máy nhắc tuồng. Lấy thịt ngươi an ủi lòng bất bình trong thiên hạ. Toto rốt cục niệm toàn bộ lời kịch của thiếu hiệp cầm kiếm liền đâm tới. Nạp mạng đi, ánh kiếm lóe lên, nàng thân hình vọt tới trước liền muốn cùng Lục Hữu Dung giết chóc lẫn nhau. Dầm, trang phục Lục Hữu Dung mặc trên người nàng quá rộng, động tác nhất thời lại quá nhanh, chân trước đột nhiên dẫm vào vạt áo. Góc truyện audio.com, dầm một tiếng ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ bên trong hang núi. Sau gáy mọi người đều nhỏ ra giọt mồ hôi to bằng cái đấu. Ta cư nhiên lại bực bội vì loại ngu ngốc này. Lục Hữu Dung cảm giác thế giới quan của mình có chút tan vỡ. Hơn nữa còn bởi vì nàng mà tẩu hỏa nhập ma một cách khó hiểu, thực sự là. Ngô Minh thẹn thùng đi qua đem Toto đỡ dậy. Ai nha, mũi của ta. Toto vuốt mũi đỏ chót, mắt to rơm rớm lệ quang. May mà ngươi là ngực phẳng, bằng không không phải xoa mũi mà là xoa ngực. Ngô Minh trong lòng cười trộm, chỉ có điều nhìn Loli Toto chật vật như vậy cũng có chút đau lòng. Hết cách rồi, đối với Loli Ngô Minh vẫn là tương đối không có tính đề kháng. Chỉ ít manh vật chỉ số khá cao. Chỉ sự dễ thương kiêu, Loli đối với Ngô Minh mà nói, là một loại tồn tại vô cùng đáng yêu. Ngự tỷ nhưng là một loại tồn tại nhục dục, tuy rằng đại đa số trạch nam chỉ yêu thích một loại trong đó. Nhưng có trạch nam liền cả hai loại đều yêu thích không hề có mâu thuẫn. Ngô Minh liền thuộc về loại này, người khiến người ta rất yêu thích. Toto đem vạt áo rộng thùng thình thu dọn một phen bò lên, vừa nhấc đầu trừng mắt to sáng long lanh đối với Ngô Minh bình luận. Bổn thiếu hiệp liền cố hết sức mà tiếp thu lòng tốt của ngươi, để cô nương ngươi đi theo bước chân của ân nhân ta đạp khắp chân trời góc biển đi. À, ân nhân, đi theo bước chân của ngươi. Ngô Minh kinh ngạc, kỳ thực là vì nhắc tuồng cho chứ. Một bên Tông Chí Liên nói thầm với Hỗ Vân Thương. Hỗ Vân Thương xịu mặt không biết nên nói cái gì. Mục Thanh Nhã nhưng có loại cảm giác muốn cười, lại cứ xuất phát từ lễ nghi thục nữ mà khổ cực nhịn xuống. Bầu không khí bắt gian tặc hoàn toàn bị Tô Tô làm hỏng rồi. Chủ tử, lại để lão bộc tìm kiếm một trận. Đang lúc này, ngoài cửa động đột nhiên truyền đến âm thanh bà lão. Thanh âm lão bà từ xa bay vào trong động một lúc lâu không tiêu tan, hiển nhiên có bản lĩnh huyền khí thâm hậu. Đám người tông chí liên kinh hãi, chỉ thấy phía đông cửa miệng hang chẳng biết lúc nào đã đứng hai vị lão thái bà quần áo hoa lệ. Tất cả mọi người ở đây đều không có lưu ý đến hai lão thái bà xuất hiện ở cửa động khi nào, lại mãi đến tận các nàng mở miệng mới phát hiện sự tồn tại. Đặc biệt tông chí liên, tuy rằng ở bề ngoài cười cười nói nói, nhưng thực tế vẫn luôn nhấc lên huyền khí nửa khắc cũng không có thả lỏng qua, thậm chí đối với sự vật chung quanh cũng sâu sắc đề phòng để ngừa bất ngờ phát sinh. Dù vậy, lấy đẳng cấp huyền khí 5 sao của hắn lại vẫn không có nhận ra được hai lão bà này đến. Hai vị lão thái bà dáng dấp cùng tướng mạo tương đồng, mà lại cùng là búi tóc bạc xám, da mặt có nếp nhăn, từng người trong tay nắm một cây trượng. Vừa nãy câu nói, chủ tử kia kỳ thực là hai vị lão bà đồng thời mở miệng, nhưng quá mức đồng loạt nên không có phát hiện hơn kém, dẫn đến tất cả mọi người đều nghe thành một thanh âm. Hai lão thái bà sinh đôi. Khác biệt duy nhất là, hai vị lão bà tuy rằng đều là mặc la bào màu tím trên người, nhưng sợi tơ dùng để thêu hoa văn bên trên nhưng lại rõ ràng không giống. Một vị là kim sắc vàng óng, một vị là màu bạc sáng long lanh. Bà, Lục Hữu Dung đột nhiên thay đổi một loại khí thế tự tin vậy, eo lưng lập tức đứng thẳng lên, trên mặt thần sắc nghiêm chỉnh. Nếu không phải là những người trẻ tuổi này truy tìm theo mùi hương khiến lão bộc chú ý tới, quả thật. Góc truyện audio.com, là khó tìm kiếm hành tung của chủ tử. Hai vị bà hơi cúi đầu làm lễ, để cho vị sợi vàng thiêu hoa kia nói. Đừng trách lão bộc nhiều chuyện quấy rối chuyện riêng của chủ tử. Trong nhà có biến, chớ bỏ lỡ đại sự. Lục Hữu Dung nghe vậy cả kinh, nhíu mày lập tức hướng ra ngoài động bước nhanh liền đi. Vùng lông mày tông chí liên nhíu chặt chăm chú nhìn Lục Hữu Dung cùng hai cái lão bà mà không có hé răng. Hỗ Vân Thương là nghé con mới sinh không sợ cọp, lúc này liền muốn tiến lên ngăn cản. Tông chí liên vội vã đưa tay ngăn trở hắn, lắc lắc đầu ra hiệu không nên sinh sự. Hỗ Vân Thương mới vừa muốn mở miệng hỏi, vị bà lão chỉ bạc thêu hoa kia đưa tay hé ra, hướng chuôi bảo kiếm đối diện trên đất bị Lolito Tô đánh rơi xuống đất này. Bảo kiếm ong ong một tiếng, đột nhiên lăng không mà bay lên, liền như bị một cái lực vô hình nắm lấy, phút chốc bay về phía tay lão bà kia. Bà lão già nua đưa ngang tay nắm lấy lưỡi kiếm, hơn nữa là nơi lưỡi kiếm. Nàng cũng không sợ lưỡi kiếm bén nhọn cắt tay, cứ như vậy mà chộp vào trong lòng bàn tay, đi qua đem cắp trở lại vỏ kiếm bên người Lục Hữu Dung. Chỉ với cái màn này, Hỗ Vân Thương liền không mở miệng hỏi. Hai vị lão bà đến nhìn cũng không thèm nhìn đám người tông chí liên một chút, run run rẩy rẩy khom lưng theo Lục Hữu Dung trực tiếp hướng về ngoài động liền bỏ đi. Này, các ngươi đem bổn thiếu hiệp Lolitoto lại không chịu buông tha, mới vừa mở miệng quát lớn. Hừ, sợi vàng thêu hoa vị bà kia cũng không quay đầu lại, vẻn vẹn chỉ hừ trong mũi ra một tiếng, cầm gậy trong tay gõ một cái. Thân hình Tô Tô trao đảo, dĩ nhiên không đứng vững được mà ngã trên mặt đất. Tuy rằng nàng không có bị thương, nhưng có chút thất thần. Lục Hữu Dung nhưng ở lúc đi tới cửa động, quay đầu lại đột nhiên hỏi một câu. À, ngươi thật sự gọi là Long Ngạo Kiều. Hóa ra thời khắc nàng chữa thương cũng không nghe thấy lời nói bên ngoài, Ngô Minh thầm nghĩ, do dự một chút chắp tay đáp lại nói. Trưởng kiếm tông đệ tử Tiêu Nhược Giao. Tiêu Nhược Giao Lục Hữu Dung có nét buồn bã mất mát, con ngươi đẹp đẽ lộ ra có chút ý vị thương tiếc, theo hai vị lão bà đi rồi. Mất mát cộng man mác cách trương.